Chương 470, cái gì di sản? 470, cái gì di sản? Lữ Thụ giật mình, nguyên lai cái này cuối cùng vẫn thần tập nội bộ phái bảo thủ cùng chủ chiến phái chiến tranh, mà phái bảo thủ hiện tại chỉ có thể lấy lãnh tụ chi tử danh nghĩa tới âm thầm xúc tích lực lượng, bất quá hắn cảm thấy không thích hợp a, cái này học sinh cấp 3 hiện tại người ở đâu đâu? 3 ngày trước ở nhà cắt cổ tay tự sát, chúng ta người, cũng chính là vị kia bảo mẫu phát hiện chuyện này sau hướng trường học xin nghỉ bệnh, đem chuyện này giấu đi. Thi thể đã xử lý xong, nhưng cơ hội này chúng ta không muốn bỏ qua, U Minh Vũ nói, áo, nguyên lai là chuyện như vậy, thiên la địa võng công việc bên ngoài thật vất vả đi theo một đầu trọng yếu đường, kết quả đường dây này liền đoàn diệt, mà Trung Ngọc Đường bọn hắn có chút không cam tâm muốn tiếp tục tại thần tập nội bộ gây sự tình, cho nên liền muốn để Lữ Thụ đi qua, Nhiếp Đình tin tưởng, chỉ cần Lữ Thụ đi qua, hắn nhất định có thể làm ra chuyện lớn tới, khó trách Trung Ngọc Đường tới vội như vậy, nguyên lai là thời gian không đợi người. Nghỉ bệnh không chống được quá lâu, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, vậy ta làm sao vượt qua, cái khác dùng chuẩn bị cái gì sao? Chuẩn bị, không cần a, U Minh Vũ sửng sốt một chút nói ra, Nhiếp Thiên La nói chính ngươi cũng chuẩn bị xong, có ngụy trang mặt nạ, còn có thể bơi lội. Biết bơi đúng sao? A, Lữ Thụ lúc ấy liền mộng bức, thì ra như vậy đã thức tỉnh thủy hệ dị năng liền phải bơi tới đảo quốc đi, Nhiếp Thiên La ngươi có phải hay không đối thủy hệ giác tỉnh giả có cái gì hiểu lầm a? Trận nhãn sự tình Lý Nhất Tiếu cũng đã sớm đánh trên báo cáo đi, giờ này khắc này, chính mình giống như thật phi thường đảm nhiệm nhân vật này, hôm đó ngữ sự tình giải quyết như thế nào đây, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thiên la địa võng hẳn còn chưa biết mình đã thuần thục hiểu rõ anh ngữ tiếng Nhật sự tình đi, thậm chí tại hạ qua khổ công nhìn video học tập về sau, khả năng tại thính lực cùng khẩu ngữ phương diện, học được nhiều năm như vậy anh ngữ cũng không bằng hắn hiện tại tiếng Nhật, kỳ thật Lữ Thụ rất rõ ràng, mình quả thật phi thường đảm nhiệm nhiệm vụ này, U Minh Vũ gật gật đầu. Tiếng Nhật chuyện này xác thực khá là phiền toái, không qua cái này học sinh cấp 3 bình thường ở trường học liền tương đối nhu nhược không quá thích nói chuyện, cho nên ngươi hoàn toàn trước tiên có thể không nói lời nào làm bộ ngại ngùng, sau đó từ vị kia bảo mẫu tới tay cầm tay dạy ngươi nói như thế nào tiếng Nhật, dù sao cái này học sinh cấp 3 bản thân tương đối hướng nội, không có người nào quen thuộc hắn. Tu hành giới phái bảo thủ lãnh tụ chi tử cũng rất hướng nội, cái này không theo kịch bản tới a, không nên là ngang ngược càng rỡ đời thứ hai sao, U Minh Vũ nhìn ra hắn nghi hoặc. Có ít người sinh hoạt tại bá đạo gia đình môi trường bên trong, phụ mẫu càng là bá đạo uy nghiêm, có đôi khi hài tử ngược lại sẽ càng phát nhu nhược, đây là chuyện rất bình thường, hắn xác thực rất nhu nhược, bằng không thì đối mặt phụ mẫu tử vong cùng phái bảo thủ lão thần uy bức lợi dụ. Cũng sẽ không lựa chọn cái chết chi, nghe nói hắn vẫn luôn đang cùng theo cha thân tu hành nhưng ai cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, coi như bị đồng học khi dễ cũng không có xuất thủ qua, cho nên loại này cực đoan nhu nhược một mực tại bị phái bảo thủ nội bộ chế giễu. Hiện tại hắn liền thành thích hợp nhất khôi lỗi, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy hắn nhất định sẽ nói gì nghe nấy, có thể coi là như thế này, ta cũng không thấy đến hắn có quá cao giá trị lợi dụng a, Lữ Thụ kinh ngạc nói, hắn thẳng đi theo phụ thân tu hành, mặc dù chưa hề xuất thủ, nhưng phái bảo thủ nội bộ vẫn cho rằng thực lực của hắn sẽ không quá thấp, nhưng cái này còn không phải mấu chốt là trong tay hắn cầm phụ thân hắn mạch này truyền thừa. Minh Bạch, xét đến cùng vẫn là đám người này muốn từ Yosukiriya trên thân nhận được truyền thừa. Khi nào thì đi, Lữ Thụ hỏi, càng nhanh càng tốt. Di sản lúc nào cho ta, Lữ Thụ truy vấn, chờ ngươi đến đảo quốc, bảo mẫu sẽ giao cho ngươi. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, cái này bảo mẫu cũng quá ngưu bức đi, ngay cả đông gia tạp cùng mật mã cũng đoạt tới tay, kịch liệt, không cần cho ta huấn luyện một cái gián điệp tri thức thần mã sao, Lữ Thụ hiếu kỳ, liền để chính mình trực tiếp như thế đi qua, Nhiếp Thiên La nói ngươi tùy cơ ứng biến liền có thể. Hắn cảm thấy ngươi không cần huấn luyện, U Minh Vũ nói xong liền gọi điện thoại để thổ hệ giác tỉnh giả tới tiếp ứng chính mình. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, Nhiếp Đình thật đúng là để ý mình a, như thế đại chuyện gì, vậy mà để cho mình tự do phát huy, đợi lát nữa, nhiệm vụ mục đích là cái gì còn chưa nói đây a, cái này cũng tự do phát huy sao? Lữ Thụ bỗng nhiên trong lòng có chủng minh ngộ, có phải hay không Nhiếp Đình kỳ thật cũng không có gì rất rõ ràng mục đích, chính là để cho mình đi ác tâm một phen thần tập liền tốt a. Nếu không phải Lý Nhất Tiếu cùng mục tiêu thân phận không quá xứng đôi, con hàng này sợ không phải muốn để Lý Nhất Tiếu đi, thiên la địa võng hiện tại đối ngoại phương châm cứ như vậy đi xa sao. Cuối cùng Lữ Thụ cũng không phải là bơi lội đi qua, có người chuyên môn đưa tới mới tinh hộ chiếu cùng hết thảy thân phận vật liệu, còn có một tấm trong đêm tiến về đảo quốc Tây Kinh thị vé máy bay, thân phận trong tài liệu người Lữ Thụ không biết, cũng không phải hắn muốn giả trang thiếu niên kia, tự hồ thuần túy chính là một cái vụn trộm nhập cảnh thân phận mà thôi. Lữ Thụ không có đặc biệt tốn sức liền biến ảo bộ dáng, chờ đến bây giờ Nhật đảo quốc cảnh bên trong, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ không người biến thành cái kia gọi là Yosukiriya thiếu niên, liền có thể chính thức tiến vào vai trò. Lúc này Lữ Thụ có tam trọng thân phận, một cái là đã bị đâm bỏ mình Lữ Thụ, một cái là dùng tới bay vào cảnh nội người xa lạ, một cái là cần vai trò Yosuke Kiria. Bởi vì muốn đổi máy bay nguyên nhân Lữ Thụ không kịp ở trước mặt theo Lữ Tiểu Ngư tạm biệt, hắn cho Tiểu Ngư phát cái tin nhắn ngắn, trước đó chúng ta nói qua, cầm người ta tài nguyên liền muốn giúp người ta làm chút chuyện, ta đi Tây Kinh kiếm bút nhanh tiền liền trở lại, ngươi phải thật tốt lên lớp, không muốn tại cửa ra vào dán ta thông báo tìm người. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đối với Lữ Thụ tới nói nhiệm vụ này kỳ thật không có phức tạp như vậy, đã thiên la địa võng không làm nhiệm vụ yêu cầu vậy hắn liền đi cuộc sống côn đồ, nhìn cơ hội gây sự tình liền tốt, trông thấy tình huống không đúng liền lập tức biến hóa thân phận rút lui, rất đơn giản chính là gây sự tình, cầm di sản. Lữ Thụ đứng tại đăng ký hành lang nhìn xem phía ngoài máy bay lên lên xuống xuống, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà nhanh như vậy liền muốn lần nữa xuất ngoại, mà lại là lẻ loi một mình. Nghe nói đảo quốc các em gái học sinh mùa đông cũng để trần chân, đi học đều mặc váy ngắn, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lưu Hải hẻm trong tứ hợp viện, Thạch Học Tấn chậm rãi ung dung đem trước mặt một cái hành tây chấm tốt tương cuốn tại một trương sơn châu bánh rán bên trong cắn một cái, người cứ như vậy yên tâm một mình hắn đi, ngay cả cái nhiệm vụ mục tiêu cũng không cho, tỷ như nói khuyến khích chủ chiến phái cùng phái bảo thủ đánh nhau, lại hoặc là tỷ như xúi dục phái bảo thủ còn sót lại lực lượng. Đối Thạch Học Tấn tới nói hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu là cái nhiệm vụ A cũng nên có mục tiêu mới được A, cũng không thể thật làm cho Lữ Thụ tùy cơ ứng biến lâm tràng phát huy đi. Nhiếp Đình nhíu mày, loại vật này có cái gì tốt ăn? Thạch Học Tấn nhìn xem trong tay hành tây quyển bánh, lại nhìn một chút Nhiếp Đình, tiếp tục không coi ai ra gì cắn một cái, hành tây tại Thạch Học Tấn miệng bên trong ken két vang, lại nói coi như không muốn nhiệm vụ, có thể ngươi như thế lừa hắn đi qua, thật không sợ hắn hận ngươi à? Thạch Học Tấn hỏi, không lừa hắn chỉ sợ sẽ không đi, có hận hay không cái gì, hận ta người còn ít sao? Lúc này Lữ Thụ vừa mới lần theo trong tài liệu địa chỉ đi vào một cái tên là Riceflow võ đạo cửa quán trước, đó là cái lịch sự tao nhã tiểu viện tử, đi vào liền nhìn thấy đảo quốc đặc sắc chất gỗ kiến trúc tinh xảo mà đơn giản, một người mặc quần áo ngũ phục trung niên nữ nhân nhìn thấy Lữ Thụ sau nhãn tình sáng lên, người rốt cuộc đã đến. Lữ Thụ, di sản đâu? Đối phương sửng sốt một chút, cái gì di sản? Lữ Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta mẹ nó liền nói nơi nào có chút không thích hợp, Nhiếp Đình. Việc này hai ta không xong.